Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 842, xa xôi đi qua. Liền ở Thiệu Huyền nghi ngờ, dự tính thừa thắng truy kích diệt rớt cái này nguy hiểm lúc. Một cái to lớn kẽ hở xuất hiện ở dịch tường phía trước. Băng trên kệ còn sót lại một phiến còn tính hoàn hảo lớp băng. Thoát ly đại lục, theo nước biển bay ly. Không ngừng có khối băng từ dịch tường đứng kia phiến lớp băng thượng thoát ly. Lớp băng càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mỏng, nó đang nhanh chóng nứt giải. Trong khoảnh khắc, có thể vững vàng tiếp nhận lấy một chỉ to lớn hải thú trọng lượng lớp băng. Trở nên phụ trợ một cái thân hình đơn bạc người đều không thể. Lớp băng đã giảm bớt đến chỉ có dịch tường dưới chân một khối. Khối băng sức nổi đã không cách nào tiếp tục nâng hắn. Cái thế giới kia, cũng không chỉ có chỉ là ý thức thế giới. Nó nối liền đi qua, cùng tương lai, ngươi, có từng gặp qua. Ở nói lời này thời điểm, dịch tường liền đã bắt đầu chìm xuống. Cơ hồ ở một chữ cuối cùng nói xong thời điểm, hoàn toàn chìm vào trong nước biển. Thiệu Huyền ở dịch tường chìm vào trong biển thời điểm, đã cảm giác không tới hắn tồn tại. Một tia một hào mồi lửa lực lượng cũng không. Quả thật giống như hoàn toàn biến mất một dạng, trừ phi chui vào trong biển đi tìm. Nếu không, bất kể dịch tường sống hay chết, đều không tìm được người. Có hải thú con rối, nhưng những cái này hải thú rốt cuộc chỉ là vật chết. Không có chính mình ý thức, thị giác khứu giác toàn bộ đều không có. Dùng để tìm người là không được. Lần nữa cảm giác một phen, như cũ không có phát hiện dịch tường tung tích, không chỗ truy kích. Chạy trối chết bản lãnh ngược lại là kinh người. Thiệu Huyền thầm nghĩ. Bất quá, Thiệu Huyền cũng cảm giác được chính mình thể lực chi nhiều hơn Thu nghiêm trọng. Tinh thần thượng 10 phần mệt mỏi. Trong đầu giống như là có cự thú ở nhảy đạp một dạng. Trận trận phát đau. Tiếp tục truy xét dịch tường tung tích. Chỉ sợ sẽ làm cho tự thân tình huống càng kém. Khống chế số lượng khổng lồ con rối. Thiệu Huyền không dịch tường thuần thục. Một cái không chú ý liền sẽ chịu cắn trả khổ. Thiệu Huyền nhưng không nghĩ ở nơi này bị cắn trả. Không lại hao phí lực lượng đi khống chế những cự thú kia. Thiệu Huyền dự tính nghỉ ngơi một chút. Nhưng, hắn rất nhanh liền phát hiện. Những thứ kia hắn không lại đi khống chế cự thú nhóm. Xuất hiện trạng huống. Bị khống chế những cự thú kia trên người. Từ xương tủy, hướng ngoài thiêu đốt lên màu trắng ngọn lửa. Bền bỉ bông tuyết khó mà đâm thủng qua da thú, thịt thú, đao búa khó mà chém đứt xương cốt chờ một chút hết thảy. Toàn bộ ở trong nháy mắt tan thành mây khói, núi giống nhau cự thú, liền ở Thiệu Huyền trước mắt, ở màu trắng trong ngọn lửa đốt thành cho. Từ các nơi qua tới, nguyên bản đông nghịt một phiến bầy thú, toàn bộ bị thiêu thành vôi. Chỉ còn lại dịch tường nô dịch quá những thứ kia xác thú còn trên mặt đất nằm. Cũng không biến hóa, đến cùng chuyện gì xảy ra, Thiệu Huyền tạm thời không nghĩ ra, duy nhất có thể xác định một điểm chính là, hắn nô dịch quá những thứ kia xác thú, toàn bộ tự cháy, ở màu trắng trong ngọn lửa đốt cháy thành vôi, trải qua bầy thú đánh nhau chết sống mặt đất sớm đã không còn tầng tuyết, chỉ có một ít lẻ tẻ băng chi nhánh ở các nơi, mặt đất khối lớn lộ ra nguyên bản màu đất. Nhưng bây giờ, bầy thú đốt cháy lúc sau, mặt đất lần nữa phủ lên một tầng màu trắng. Thiệu Huyền nguyên bản đạp lên con cự thú kia, đồng dạng hóa thành vôi, liền cứng rắn nhất răng cùng móng vuốt cũng khó thoát nạn này. Dõi mắt nhìn lại, toàn là bạch, thấy cái gì? Thiệu Huyền từng bước một đi qua, đạp lên tầng này đốt cháy sau này vôi thượng, phát ra kẽo kẹt tiếng vang, nghe cùng tuyết lại có mấy phần tương tự. Chỉ là không có như vậy giá rét. Đi tới một nơi, Thiệu Huyền nhìn chỗ kia mặt đất nhô ra, nâng tay phất đi phía trên bao trùm một tầng vôi. Đây là một khối băng, hẳn là ở băng sơn sụp đổ lúc nứt đi xuống một khối. May mắn chính là khối này cũng không có bị cự thú dẫm đạp, lại bởi vì xung quanh nhiệt độ rét lạnh không có hòa tan, được cất giữ tới. Hấp dẫn Thiệu Huyền chú ý trong là khối này trong băng đồ vật, một đoàn thảo, một đoàn không biết bị băng phong ở nơi này bao lâu thảo. thảo đoàn dưa hấu lớn nhỏ, toàn thân kim hoàng, hỗn loạn mà đoàn ở cùng nhau. Thiệu Huyền thậm chí có thể xuyên thấu qua băng, nhìn thấy dây cỏ thượng nhỏ bé không mảy may trật tự đưa ra sợi. Còn có thể ở này đoàn trên cỏ tìm được một ít mặt vỡ. Mặt vỡ cũng không đều, không phải lưỡi đao sắc bén sở tước đoạn, càng giống như là bị cắn đứt. Thiệu Huyền đem tay dán ở băng thượng, khối băng dần dần hòa tan, lộ ra bên trong băng phong thảo đoàn. Nếu là bình thường thảo đoàn, chỉ sợ sớm đã hủy hoại. Nhưng này đoàn thảo, vẫn như cũ duy trì bị băng phong lúc dáng vẻ. Thiệu Huyền cầm lên thảo đoàn lúc, ngón tay truyền tới kỳ dị xúc cảm. Hơi hơi dùng sức cũng không có thể kéo đứt. Thiệu Huyền chưa từng thấy qua như vậy thảo. Có lẽ nó vẫn tồn tại ở nào đó không muốn người biết địa phương. Lại có lẽ, sớm đã diệt tuyệt. Này đoàn thảo trong, từ vài gốc thảo cấu thành. Đoàn đến hơi chặt. Thiệu Huyền phí chút thời gian mới đem nó cởi ra. Sau đó lại đem này mấy cọng cỏ bện thành một cái dây cỏ. Khi Thiệu Huyền nhìn thấy này căn dây cỏ thời điểm, trong đầu không ngừng vang vọng, lại là Dịch Tường ở biến mất trước trong lời nói. Cũng không chỉ là tinh thần ý thức thế giới, còn liên thông quá khứ và tương lai. Đi qua ở nơi nào? Tương lai lại là như thế nào? Tuy không hiểu Dịch Tường ở biến mất trước nói lời này rốt cuộc ý đồ vì cái gì, nhưng Thiệu Huyền vẫn là không tự chủ đi nghĩ. Hắn tổng cảm thấy, nếu là thật có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, chính mình hẳn có thể phát hiện cái gì. Cúi đầu, nhìn thấy trên tay đã biên xong dây cỏ, không tiếng động cười cười, trực tiếp ngồi dưới đất, đánh khởi nút dây tới. Xung quanh hết thảy tựa hồ đang dần dần đi xa, quanh người không còn là màu trắng, mà là bị hắc ám thay thế. Hoàn toàn hắc ám lúc sau, Thiệu Huyền lại thấy được rất nhiều lóe sáng điểm sáng, như bầu trời đêm quần tinh. Đây là thuộc về tinh thần ý thức thế giới. Những điểm sáng kia là cái gì? Thiệu Huyền không biết. Hắn liền nhìn những thứ kia giống như ngôi sao điểm sáng ở bao quanh. Như một cái ngân hà. Những thứ kia lóe lên vận động điểm sáng trong. Tựa hồ còn bao hàm mênh mông ý cảnh. Huyền diệu siêu nhiên. Hắc ám bị hào quang thay thế. Điểm sáng trở nên mơ hồ. Quanh người cũng chậm rãi từ hỗn độn trở nên rõ ràng. Không phải cái kia chỉ có thể nhìn được ánh lửa cùng hắc ám thế giới. Thiệu Huyền trước mắt nhìn thấy là một cái có sắc thái thế giới. Xung quanh là một ít kim sắc thảo. Cùng Thiệu Huyền lúc trước từ trong băng phát hiện kia đoàn thảo một dạng. Bất đồng chính là trước mắt những cỏ này thật sự là quá nhiều. Hơn nữa, đã bị đoàn thành hình. Lại nhìn hai bên. Cùng Thiệu Huyền không sai biệt bao cao trứng lẳng lặng nằm ở trên cỏ. Chỗ không xa, là một mặt xoay quanh ở xung quanh thảo tường. Nơi này là, ổ, một khắc sau, Thiệu Huyền liền tin chắc chính mình suy đoán. Xung quanh trứng không nói. Phía trước, từng con thể hình to lớn hình thái như chim mãnh thú đang ở truy đuổi mổ cắn. Không giống như là ở đánh nhau chết sống, càng giống như là ở chơi đùa. Bọn nó cùng bình thường chim bất đồng. Dáng vẻ cùng trong bộ lạc kia chỉ khủng hạc có mấy phần tương tự. Bất đồng chính là, bọn nó không có cánh. Hơn nữa trên người không có lông chim. Suy nghĩ gian, Thiệu Huyền phát hiện chính mình tầm mắt ở biến hóa. Tựa như bay lên trời. Dần dần xa cách mặt đất. Điều này cũng làm cho Thiệu Huyền tầm mắt càng rộng rãi. Đây là một rừng cây. Khắp nơi cổ thụ chọc trời rừng rậm. Đột nhiên, những thứ kia quái dị không có lông chim mãnh thú tất cả đều hoảng hốt chạy trốn. Mặt đất đang rung rung, cành cây đều đi theo phát run. Một chỉ dáng người càng là to lớn tướng mạo hung ác cự thú. Bước vào mảnh địa phương này, chảy huyết dịch miệng to trong. Cắn chặt một chỉ còn đang giãy giụa dáng người không tới nó một phần ba thú loại. Thiệu Huyền nhận ra được đây là cái gì? Tạm thời không nói trong trí nhớ những thứ kia chỉ sinh hoạt ở tiền sử hung hãn cự thú. Liền vừa mới Thiệu Huyền còn gặp qua một chỉ. Vẫn là hắn đem những thứ kia tiền sử các bá chủ từ trong băng làm ra. Mặc dù cùng trước mắt cái này không phải cùng một chỉ. Nhưng mà, là đồng loại, tầm mắt lại dương cao. Nơi xa hơn, còn có cái khác hình thái vốn nên biến mất cự thú. Trên lưng lớn lên to lớn cốt bản. Trên đầu mang theo cốt chất khôi giáp. Đuôi như lưu tinh trùy. Cổ như xà giống nhau dài. Chờ một chút, những thứ kia. Một chỉ lộ ra ở Thiệu Huyền trước mắt. Thiệu Huyền còn nhìn thấy một ít ẩn núp ở trong rừng cây, trong bụi cỏ thận trọng chạy thục mạng. Bóng dáng, mặc dù không thấy rõ, nhưng Thiệu Huyền có thể xác định, kia hẳn là nhân loại. Chỉ là, ở như vậy một cái thời đại, nhân loại chỉ là sinh hoạt ở chuỗi thức ăn dưới đáy bị người săn mồi. Nhìn bọn họ đối mặt một chỉ không tính lớn mãnh thú lúc hoảng hốt chạy thục mạng dáng vẻ liền biết. Lúc này bọn họ khó khăn sinh hoạt tình huống. Nếu là viêm giác người, sớm đã trở tay đem đuổi bắt mãnh thú săn giết. Thiệu Huyền có chút minh bạch. Đây cũng là đi qua. Rất lâu đời đi qua. Cái kia mồi lửa chưa xuất hiện thời đại. Cho dù không cách nào chân chính đụng chạm, Thiệu Huyền cũng có thể từ trước mắt nhìn thấy trong hình ảnh. Cảm nhận được những thứ kia ấm áp ướt át khí hậu. Quấn quanh to lớn dây đằng ở trong rừng cây leo lên. Cường tráng thân cây trên hiện đầy ẩm ướt rêu xanh. Một ít không biết tên Thiệu Huyền chưa từng thấy qua côn trùng bay tới bay lui. Còn có chút thể hình to lớn muỗi. Cùng năm đó Thiệu Huyền đã từng khi phi cơ ngồi to lớn chuồn chuồn xấp xỉ. Xuyên qua rậm rạp rừng cây. Vượt qua núi cao. Liền nhìn thấy một đám thể hình to lớn chim. Không, đó không phải là chim. Bay lên lúc mở ra to lớn cánh mô. Khác với bình thường loài chim hình thái. Cùng Thiệu Huyền từ trong băng nhìn thấy kia chỉ một dạng. Chỉ là, những cự thú này nhóm cũng không có cái đuôi thật dài. Thuộc về đuôi ngắn loại. Dáng người lớn nhất kia mấy chỉ. Cùng Thiệu Huyền ở núi ưng chỗ đó nhìn thấy lớn nhất cự ưng. Gần như tương đối, trên bầu trời, một cái lớn lên gờ xương sống bóng dáng bay qua, nhìn phía dưới kêu một tiếng. Trên lục địa, một ít bò đi săn hoặc là ăn uống đồng loại, từ bỏ đuổi bắt con mồi, hoặc là ngậm đã săn giết con mồi, mở ra to lớn hai cánh, lưu tuyến hình thân thể rời khỏi lục địa, bay đi không trung, đi theo phía trước nhất bóng dáng, chiều nơi xa bay đi. Bay lên bóng dáng càng ngày càng nhiều. Có chút là từ trên núi bay lên. Có chút từ trong rừng cây. Còn có chút là từ mặt biển. Cuối cùng đều gom lại không trung, che khuất bầu trời. Ở bọn nó sau lưng hơi xa địa phương, một ít dáng người càng nhỏ hình thái cùng chi có dị phi hành bầy thú cũng đi theo bay lên. Đây không phải là một cái chủng loại phi hành, mà là rất nhiều chủng loại đoàn thể cùng nhau phi hành. Như một cái không thấy đầu đuôi hàng dài, dáng người đại ở phía trước, càng nhỏ rơi ở đội ngũ phần đuôi, có chút thật nhanh sẽ bị phía trước đoàn thể đuổi giết. Ở này chi đội ngũ cuối cùng, Thiệu Huyền nhìn thấy quen thuộc bóng dáng, những thứ kia treo ở đội ngũ đoạn cuối bóng dáng, cùng hắn từ trong băng nhặt được hồi sinh kia chỉ rực long, giống nhau như đúc. Này chi sâu chuỗi nhiều chủng loại phi hành đội ngũ rời khỏi lục địa, bay về phía vô biên đại dương. Không biết bay bao xa, lục địa biến mất, bốn phía toàn là màu lam đại dương. Phía trước đội ngũ lại thấp xuống phi hành cao độ, cùng mặt biển duy trì một cái không cao không thấp khoảng cách. Những thứ kia lớn lên gờ xương sống phi hành cự thú nhóm dương cánh bay lượn. Rung động có chút cứng ngắc cổ dài, phát ra tiếng kêu quái dị. Mới bắt đầu chỉ là dẫn đầu kia mấy chỉ ở kêu. Rất nhanh, phía trước phi hành bầy thú đều đi theo gọi dậy. Không bao lâu, này chi đội ngũ thật dài, toàn bộ đều đi theo kêu. Phát âm các có bất đồng, hỗn ở cùng nhau căn bản nghe không ra cái gì. Nhưng nếu là tỉ mỉ phân biệt, sẽ phát hiện bọn nó đều mang theo tiết tấu giống nhau. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.